Lần nữa yêu anh, chương 49, góc truyện audio.com. Trong căn phòng trắng xóa và phảng phất mùi thuốc sát trùng, Yoon-ho ngồi bên giường bệnh lặng lẽ nắm chặt lấy tay Jae-chung như thể muốn truyền hơi ấm cho bàn tay lạnh lẽo của cậu, như thể muốn nói với cậu rằng hắn sẽ luôn ở đây chờ cậu tỉnh lại. Ở phía đối diện, Yoo-chun và Jun-soo không nói câu gì, chỉ im lặng nhìn hắn vuốt ve mấy lọn tóc lòa xòa trên trán cậu rồi nở nụ cười yêu thương mà đáy mắt hằn rõ sự đau đớn tâm trạng của hắn. Bây giờ họ rất hiểu cái cảm giác nhìn người mình yêu phải đấu tranh với thời gian để giành lấy sinh mệnh mà bản thân bất lực không thể làm gì, chính là một sự tra tấn ghê gớm nhất trong câm lặng. Nhất là khi bác sĩ nói rằng, những trường hợp hôn mê sâu do chấn thương ở não bộ, cơ hội tỉnh lại chỉ có 20. Ông Dung không giấu được tia bàng hoàng khi dõi theo con trai mình từ nơi góc phòng, từ trước đến giờ chưa bao giờ ông thấy hắn suy sụp như thế. Nhưng làm sao khác được khi chính ông nhìn cậu mê man trên chiếc giường rộng lớn, bên tai văng vẳng âm thanh tích tắc đáng nguyền rủa của chiếc đồng hồ vẫn lạnh nhạt trôi qua mà lồng ngực ông còn đè nặng đến vậy thì huống chi là Yoon-ho lúc này. Trầm mặc một lúc lâu, ông từ từ đứng dậy bước đến chiếc giường và đứng cạnh Yoo-chun Jun-soo, bàn tay thô ráp đã nhiều vết nhăn của ông khẽ vỗ nhẹ lên bàn tay còn lại của Jae-chung, giọng nói vẫn trầm trầm nhưng có chút dịu dàng, hiền từ. Ta hy vọng lúc ta quay lại con đã tỉnh dậy, cố lên con dâu. Ba đồng ý, hắn ngước mắt ngạc nhiên nhìn ông. Ông mỉm cười và gật đầu thay cho câu trả lời, đoạn ông liếc nhìn đồng hồ rồi ôn tồn nói. Ta có việc phải đi trước, tình hình có chuyển biến gì hãy báo ngay cho ta. Ông nhìn Jae-chung lần nữa rồi quay người rời khỏi, trước khi cánh cửa khép lại còn thoáng nghe thấy giọng con trai mình vọng đến. Ba, con cảm ơn. Khóe miệng của ông lâu lắm rồi mới khẽ cong lên thành một cụ cười thật sự. Thư ký nghiêm trang cúi chào khi thấy ông Dung vừa ra khỏi dãy hành lang rồi sau đó thoáng bối rối khi thấy ông không đi thẳng ra xe mà đột ngột ngồi xuống một chiếc ghế trong khuôn viên bệnh viện. Thưa Tổng Giám Đốc, cuộc họp, rời lại đi, ta muốn ngồi đây một lát. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc, ông ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh và hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành ấy, vậy mà lồng ngực ông vẫn chưa hề nhẹ nhõm. Ngồi nơi đây, ông chợt ngẫm lại những năm tháng đời mình dường như đã quá đặt nặng vấn đề công danh địa vị khiến những cảm xúc vui buồn chai sạn, trải qua 2/3 cuộc đời vậy mà ông cũng không nhớ được lần cuối mình thấy vui vẻ làm khi nào, cảm giác hạnh phúc nó ra sao. Cuộc sống trước giờ ông đã sống sao mà nó nhạt nhẽo, vô vị quá chừng. Ông từng khinh miệt những người sống theo cảm xúc, ông cho rằng phải giải quyết mọi thứ bằng lý trí mới có thể thành công. Ông đã lầm, và chính Jae-chung đã cho ông thấy sai lầm lớn nhất đời mình, ông đã không làm tròn trách nhiệm dạy dỗ của một người cha, cũng là nhờ có cậu mà con trai ông sau này sẽ không phải hối tiếc phần đời còn lại của mình. Thân phận thấp một chút cũng được, gia thế không cân xứng cũng được, địa vị xã hội chênh lệch lớn cũng được, ông không thiết tha những vấn đề này nữa. Nên ông trời à, hiện tại Dung Yoon-hi chỉ cần đứa con dâu và đứa cháu nội này thôi. Làm ơn đi, nắng dần tắt, một ngày dần trôi qua. Yoon-ho vẫn như cũ ngồi bên giường yêu thương nhìn ngắm Jae-chung, hai bàn tay vẫn chưa hề rời nhau dù chỉ một khắc. Góc truyện audio.com. Mấy ngày hắn ở Mỹ lao đầu vào công việc không kịp nghỉ ngơi liền lên máy bay về Hàn, rồi lại thêm suốt ngày hôm nay không ăn không uống. Dù là sức khỏe tốt đến đâu cũng không thể để mặc bản thân như vậy. Anh có muốn ăn uống gì không? Tôi ra ngoài mua về. Yoo-chun lo lắng hỏi, không, hai người cứ về nghỉ đi. Tôi ở đây được rồi. Hắn lắc đầu. Không được, anh cũng phải ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi, nhìn sắc mặt anh tệ lắm. Tôi nói không cần rồi mà. Yoon-ho có chút bực tức khẽ quát, anh đừng như vậy nữa, tôi biết anh lo cho Jae-chung, chúng tôi cũng rất lo cho cậu ấy. Nhưng khi cậu ấy tỉnh lại nhìn anh tiều tụy như vậy thì cậu ấy có vui không? Anh không biết trân trọng sức khỏe của mình thì làm sao chăm sóc được cho cậu ấy với đứa nhỏ. Hắn sững người ra khi nghe xong lời mắng của Yoo-chun, anh nói đúng. Khi Jae-chung tỉnh lại hắn còn phải chăm sóc cho cậu, hắn im lặng một lúc rồi lên tiếng, cách chương.